Chương 561, thăm lại chốn xưa. Chu Phàm lúc trước mở thứ bảy khí điền thuần phục thứ bảy khí quỷ lúc, hắn liền bị thứ bảy khí quỷ kéo vào kỳ quái mê tàng rừng rậm, chơi một trận sợ hai chơi trốn tìm trò chơi. Mà hắn nhớ rõ mê tàng rừng rậm chính là một cái lấy hắc tùng làm chủ rừng rậm. Nơi này thật là mê tàng rừng rậm sao? Rất có thể, dù sao hắn đạt được khí quỷ chính là đến từ mê tàng rừng rậm, cái này cũng có thể giải thích khí quỷ vì cái gì sao động nguyên nhân. Thể nội khí quỷ lại có chút sao động, bất quá bị Chu Phàm tùy tiện đè xuống. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nếu như nơi này là mê tàng rừng rậm, đây chẳng phải là nói ma mục thụ hải trung tâm chính là mê tàng rừng rậm cái kia mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa 10 cái tiểu hải tiến mê tàng rừng rậm chơi trốn tìm mê tàng thôn đâu? Ma mục thụ hải ở vào hoang dã bên ngoài, từ đâu tới thôn không đúng, phải nói nếu như nói mê tàng rừng rậm ngay tại Lạc Thủy Hương, cái kia mê tàng thôn chính là Lạc Thủy Hương một cái thôn. Nhưng vô luận Lạc Thủy Hương cái kia một dặm, cũng sẽ không tồn tại hiến tế tiểu hải thôn nếu có. Hắn khẳng định sẽ từ Nghi Loan Ti nơi đó nhìn thấy dạng này tư liệu, liền hắn biết, Nghi Loan Ti không cho phép bất luận cái gì thôn làm ra hiến tế quái dị sự tình, bất quá hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là giả thiết nơi này là mê tàng rừng rậm, mê tàng thôn QNZ xuất hiện qua, nhưng cái kia đã là rất xa xưa sự tình, xa xưa đến Nghi Loan Ti đối cái thôn này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí mê tàng thôn khả năng xuất hiện tại Ngụy Triều kiến triều trước đó, hắn lại ẩn ẩn nhớ tới trong ngộng hắn biến thành tiểu hài mặc, những thôn dân kia mặc, lấy cỏ áo, da thú dày làm chủ mặc, không chỉ có cùng thời đại này khác lạ khác biệt, càng mang theo một tia nguyên thủy dã man khí tức. Càng nghĩ Chu Phàm càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Chỉ là đến tột cùng qua một số năm Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, bất quá cái này tia cảm xúc rất nhanh thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì nếu như nơi này là mê tàng rừng rậm, vậy sẽ rất nguy hiểm, cây kia bị mê tàng thôn xưng là thần thụ quái dị và xưng nó là mẫu thân quỷ, đều là rất cường đại quái dị. Hắn nhìn một chút cái bóng của mình, xác nhận không có cái gì chôn ở bên trong về sau, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Nơi này nguy hiểm như vậy, hắn không cần thiết chắc chắn tìm kiếm nơi này. Vô luận là khí quỷ hay là cái gì, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Vạn nhất để quỷ biết do hắn tiến đến, vậy liền phiền phức chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiểu quyển nhỏ giọng hỏi. Chúng ta trở về. Chu Phàm vừa mở miệng, một bên để khí quỷ từng cái từ hắn phía sau lưng nổi lên. Trở về tốt. Tiểu quyển biểu thị một vạn cái đồng ý mở cửa. Chu Phàm nhìn xem khí quỷ ra lệnh. Chỉ là khí quỷ ngốc đứng, cũng không có lập tức kết ấn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lần nữa hướng 9 cái khí quỷ truyền đạt ý niệm. Mở cửa. Khí quỷ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân, cái này 9 cái quỷ đồ vật vì cái gì không kết ấn? Tiểu quyển trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, rất nhanh hắn phát hiện, hắn để khí quỷ làm chuyện khác đều có thể làm theo, nhưng hết lần này tới lần khác không có kết ấn triệu hoán môn đi ra. Hắn không nghĩ tới ở bên ngoài rõ ràng thật tốt, tránh ra môn liền mở cửa, ở bên trong ngược lại không được. Xong đời, xong đời. Xong đời. Tiểu quyển QNZ nhìn ra vấn đề, nàng xoắn lại tóc của mình, chúng ta muốn ra không được, đến cả một đời đợi tại địa phương quỷ quái này, cũng không biết nơi này có hay không đùi gà, có hay không chân vịt. Ngậm miệng Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen quát, hỗn đản, hiện tại là muốn đùi gà chân vịt thời điểm sao? Tiểu quyển lập tức đem đầu rụt về lại, trong nội tâm nàng đang nghĩ, không muốn đùi gà chân vịt có thế suy nghĩ gì? Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn sai lầm, nhưng bây giờ lại nghĩ QNZ vô bổ tại sự tình. Là để phòng vắng nhất, hắn lập tức đem khí quỷ thu lại. Hiện tại chỉ có thể đi chung quanh một chút, nhìn có thể hay không phát hiện lối ra. Về phần mê tàng rừng rậm bên trong quỷ cùng cây kia tiêu một quái dị, đều qua nhiều năm như vậy, bọn chúng chưa hẳn còn tại trong rừng rậm. Nếu là vẫn còn, lấy cây kia tiêu một quái dị bao phủ cả tòa rừng rậm lực lượng, hẳn là ngay lập tức liền phát hiện hắn xâm lấn. Chu Phàm nghĩ như vậy, liền hướng về phía trước đi đến. Lao huynh lại là theo tới, có Lao huynh tại, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể sớm phát hiện. Hắn cũng không phải cái kia không có bất kỳ cái gì lực lượng tiểu hải tử, chỉ cần cẩn thận một chút rời xa sẽ không động tiêu một quái gì, cái kia quỷ chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn càng là đi vào trong, đã cảm thấy chung quanh hết thảy càng quen thuộc. Dù cho thời gian có lẽ trôi qua rất lâu, nhưng rừng rậm này biến hóa không tính lớn. Có nhiều thứ y nguyên bảo lưu lại đến, trước đó hắn còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ lại là có 80-90% chắc chắn có thể xác định, nơi này hẳn là mê tàng rừng rậm. Khắp nơi có thể thấy được hát tùng cây, để hắn không lý do thở dài, nơi này cũng không biết mai táng bao nhiêu mê tàng thôn tiểu hải tử. Hắn tại mê tàng rừng rậm không có nhìn thấy quái gì, QNZ không có nhìn thấy bất kỳ động vật gì, giống như một tòa tĩnh mịch rừng rậm. Chuyên một hồi, đều không có gặp được nguy hiểm, cái này khiến Chu Phàm gan lớn, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ cây kia cây khô vị trí, hắn nhìn về phía cây khô phương hướng, dừng chân lại. Hắn có loại muốn đi qua nhìn xem nghi ca cờ hờ hắn nghiêm túc ngắm lại, hướng cây khô vị trí cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn lưu ý lấy trên đất vết tích, phủ kín khô héo hắt châm lá mặt đất, đã thật lâu không có người đặt chân qua, hắn lại yên tâm không ít, cho đến nhanh đến cái kia chỉ có một gốc cây khô sinh trưởng đất trong lúc, hắn lại lần nữa dừng bước lại. Rừng tùng đen che lấp lại, rất khó coi thấy trên đất trống tình huống. Hắn ngẫm lại thấp giọng nói, Tiểu Quyền. Tiểu Quyền thò đầu ra, nhìn chằm chằm Chu Phàm. Để ngươi phân thân đi qua, nhìn xem phía trước là tình huống như thế nào. Tiểu Quyền mặt nháy mắt đổ xuống tới. Nghe lời, chúng ta có thể hay không ra ngoài liền nhìn lần này, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đợi cả một đời, ta cho ngươi thêm hai cái đùi gà. Chu Phàm khuyên. Ba cái đùi gà. Tốt, thành giao. Tiểu Quyền lúc này mới phân ra phân thân, Tiểu Quyền hướng về phía trước buôn tàu đi. Rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, nếu là Tiểu Quyền để cái gì hủy đi, cái kia Tiểu Quyền nơi này nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Qua một hồi lâu, hắn mới thúc giục Tiểu Quyền, đem Tiểu Quyền gọi về. Cái này tiểu phân thân cùng với nàng chủ nhân đồng dạng đần, không gọi liền sẽ không trở về. Tiểu Quyền liền nhắm mắt lại, bắt đầu kêu gọi phân thân của mình. Tiểu Quyền rất nhanh liền chạy là trở về, dung nhập Tiểu Quyền trên thân. Tiểu Quyền lại từ từ mở mắt. Thế nào? Chu Phàm có chút nóng nảy hỏi. Phía trước có một khối đất trống. Tiểu Quyền ngẫm lại, no y ta biết có đất trống, có thấy hay không một gốc rất lớn tiêu mục, nó có rất bén nhọn huyết hồng sắc nha nhờ cây vo tờ nho nở. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, no y có. Tiểu Quyền gật đầu, bất quá nói với ngươi không giống. Làm sao không giống? Chu Phàm hỏi. Nó chỉ còn lại một nửa thân cây khô, không có bén nhọn huyết hồng nhánh cây. Tiểu Quyền trả lời. Chỉ còn lại một nửa à? Chu Phàm nao nao. Còn có Tiểu Quyền tựa hồ lại nghĩ tới cái gì giống như. Còn có cái gì?